Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 171 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì khi mà biết tin rằng cái cửa hàng lưu tinh đang gặp vấn đề thì lúc này Diệp Viễn chạy đến. Và rất là may sao kịp lúc khi mà tên Tần Xuyên kia vừa muốn định ra tay thì lúc này Diệp Viễn đã đến giải vây. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 171 có tựa đề Anh Hùng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đi sao? Ngay tại chỗ này, hôm nay ai cũng đừng có hòng rời đi. Ngoan ngoãn thì giao ra lệnh bài lưu tình, còn có thể là giữ lại cái mạng của người. Tần Xuyên nhìn chằm chằm, oai phong uy nghiêm, làm cho những người xung quanh đều im lặng, như là ve sầu mùa đông. Cường giả hư huyền là tồn tại mà cả đời võ giả tại một thánh địa nhị phẩm cũng là chưa từng thấy qua. Đối với bọn họ, cường giả bậc này giống như là một vị thần linh. Thánh chủ của thánh địa Ninh Dương này sớm đã không biết là trốn ở nơi đâu. Hai thương hội lớn đang đấu chiến với nhau, còn hắn ta thì giống như là cá nằm trong ao. Triệu Thiên dừng lại trước mặt Diệp Viễn, nói: Diệp Viễn, lòng tốt của huynh, Triệu Thiên ta xin nhận. Bọn ta đến để thay huynh ngăn chặn trận đánh này. Huynh mau chạy đi. Thương hội Lưu Tinh đã không thể nào cứu, và ta cũng không có muốn để cho huynh đến tham gia một lần nữa. Thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Thế nhưng mà các người đang xem chỗ này chính là cái nơi để vui đùa sao? Ngày hôm nay không ai có thể rời đi. Tần Xuyên bật cười. Lời nói của Tần Xuyên khiến cho sắc mặt của Triệu Thiên trở nên đỏ bừng, nhưng vẫn cố đứng chắn ở trước người Diệp Viễn. Diệp Viễn cười nhẹ, gạt Triệu Thiên sang một bên, nói với Tần Xuyên: Người tên là Tần Xuyên có đúng hay không? Theo ta biết, thương hội bảo lệ không có một cường giả hư huyền nào tên là Tần Xuyên. Người là từ nơi nào mà đến? Tần Xuyên nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Ta từ đâu mà đến sao? Có cần phải báo cho người biết hay không? Người nếu như muốn biết, vậy thì xuống hỏi Diêm Vương. Tần Xuyên cười một tiếng, lãnh vực thần vương đột nhiên kích hoạt, đánh úp về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt của Diệp Viễn trở nên lạnh lùng, đột ngột phát ra chu tà kiếm quyết. Diệp Viễn không nhúc nhích, Tần Xuyên lại bị đẩy văng ra, lập tức bị thương nặng. Sóng khí do kiếm ý gây ra trực tiếp liền xô ngã những võ giả ở phía xa. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cái người trẻ tuổi này thật sự là đạo huyền cảnh từng sáu sao? Một kiếm lại đánh bay cả cường giả hư huyền, chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Như vậy chẳng phải nói thứ duy nhất có thể đối phó với lãnh vực thần vương chính là lãnh vực thần vương sao? Cái người trẻ tuổi này hình như lại chỉ có một thanh kiếm. Đúng là gặp ma rồi. Khi nãy vừa mới nhìn thấy cường giả hư huyền thì ta đã khiến cho ta kích động đến cả nửa ngày trời. Thế nhưng không ngờ bây giờ lại thành ra như vậy. Những người này vốn dĩ là không có thể nào lĩnh hội được sự đáng sợ trong kiếm ý của Diệp Viễn. Nhưng điều này không có ngăn cản được sự kinh ngạc của bọn họ trước thanh kiếm này. Bởi vì đối thủ của Diệp Viễn là một tồn tại bất khả chiến bại, là một cường giả hư huyền. Thực lực của Tần Xuyên này kém hơn lãnh vực thần vương của Triệu Linh Đồng khoảng hơn trăm dặm. Việc Diệp Viễn tiêu diệt hắn chỉ là một cái búng tay mà thôi. Vừa rồi, khi lãnh vực thần vương này đến, Tần Xuyên còn tự cho rằng Diệp Viễn này nhất định phải chết. Thế nhưng không ngờ tình thế lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy. Trong nháy mắt, cường giả hư huyền Tần Xuyên lập tức bị đánh bại. Bài dưới tay của một người tên là Diệp Viễn chỉ mới là đạo huyền tầng 6. Triệu Thiền lúc này nhìn Diệp Viễn với đôi mắt long lanh và nét mặt giống như là không thể nào tin nổi. Sau 10 năm không gặp, thực lực của Diệp Viễn đã đến một mức độ đáng sợ như vậy sao? Diệp Viễn bước đến bên cạnh Thần Xuyên, ôn tồn nói: Người còn có một cơ hội cuối cùng. Thương hội Bảo Lệ hiện tại đã bị ma tộc khống chế, có đúng hay không? Cái gì? Ma tộc? Tên Thần Xuyên này là ma tộc sao? Không thể nào, công pháp mà hắn sử dụng rõ ràng chính là công pháp của nhân tộc mà. Thiếu niên này hắn là ai? Tại sao lại biết Thần Xuyên thuộc về ma tộc? Lời nói của Diệp Viễn khiến cho cả đám đông náo loạn lên. Cái tên ma tộc đã thay đổi cuộc bàn tán của mọi người. Sắc mặt của Thần Xuyên cũng thay đổi khi mà nghe xong. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Ta không có hiểu người đang nói cái gì. Diệp Viễn gật đầu cười. Không hiểu sao? Vậy hãy bày ra cái bộ mặt thật của người đi. Nếu như không, thì người sẽ không còn có cơ hội đâu. Diệp Viễn từng bước một lại gần. Thần Xuyên lại từng bước mà lùi lại. Diệp Viễn chậm rãi nâng kiếm lên, khí thế mạnh mẽ, rốt cuộc khiến cho Thần Xuyên không có nhịn được. Bùm một tiếng, ma khí bay lên trời, hắc khí lập tức cuốn lấy Thần Xuyên. Thực lực của Thần Xuyên so với trước đây mạnh hơn rất nhiều. Tên nhân loại chết tiệt, ngày hôm nay, tại chỗ này, ta sẽ đánh cho các người thành mảnh vụn. Thần Xuyên lạnh lùng nói. Mọi người đều sững sờ trước sự việc này. Mặc dù ma khí bay lên trời rất lạ, trạng thái hoàn toàn khác so với con người, ngay lập tức đã khiến cho mọi người biết ngay rằng cái người này chính là ma tộc. Ma tộc thực sự đã xuất hiện một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, trong một thời gian, tin tức lan truyền trong đám người giống như là một loại bệnh dịch. Chạy đi, tường truyền ma tộc chính là những kẻ ăn thịt người, mau chạy. Ma tộc này đã trở nên lớn mạnh hơn rất nhiều rồi, có lẽ là còn mạnh hơn cả cường giả hư huyền nữa, mau chạy. Thần vực đã sắp thay đổi, nghe nói là sự xuất hiện của ma tộc chính là kiếp nạn của thế gian. Một đám người hoảng loạn nổ ra, và các võ giả từng người một đều hoảng sợ, cố gắng chạy thoát thần. Tần Xuyên khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cho dù là Diệp Viễn thể hiện ra sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng ở dưới tác động này của điều này, hắn vẫn không thể nào khiến cho bọn họ cảm thấy yên tâm. Cho các người đều phải chết tại đây. Lũ con người hèn nhát. Ma khí của Tần Xuyên đồng loạt xông vào những võ giả kia, rõ ràng là muốn giết người. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Diệp Viễn không khỏi trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng. Ngay cả ma đế, bốn thiếu gia cũng đã làm thịt không biết bao nhiêu mạng. Vậy mà người lại dám làm càn trước mặt ta sao? Kiếm ý thông thần. Chỉ một nhát kiếm, kiếm khí vô song trực tiếp dập tắt năng lượng ma khí ngay lập tức. Chu tà kiếm chính là kẻ thù không đội trời chung với ma khí. Nhát kiếm này của Diệp Viễn đánh lên trên nguyên thần, liền giết chết Thần Xuyên. Mặc dù tên ma đế này rất mạnh, nhưng nó không thể nào mạnh bằng ma lĩnh tam quái. Đối với Diệp Viễn bây giờ, nó không tính là gì. Sở dĩ hắn muốn dây dưa cho đến bây giờ thì là vì muốn từ trong miệng của hắn mà đạt được một ít đồ. Không ngờ cái tiền này trực tiếp lại phát điên. Những võ giả đang vội vàng tháo chạy đột nhiên phát hiện ra rằng nguồn ma khí mạnh mẽ đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn lại, Tần Xuyên với khí thế kinh người khi nãy đã không còn lại một chút nào dấu vết. Kiếm khí hòa lẫn vào nhau đang từ từ tiêu tan. Tất cả mọi người nhìn Diệp Viễn giống như đang nhìn thấy ma vậy. Cái người trẻ tuổi đã huyền cảnh từng sáu này vậy mà trực tiếp giết chết một tên ma đế sao? Đại nhân, ngài thật là giỏi. Ngài chính là anh hùng của chúng tôi. Trong cơn bàng hoàng, không biết là ai đó đã hét lên. Những người khác lập tức bừng tỉnh. Đột nhiên có một tiếng thét. Nếu không có Diệp Viễn, Ninh Dương Thành chắc chắn là sẽ phải chịu cảnh sinh linh đồ thán. Những người này xuất phát từ tận đáy lòng và coi Diệp Viễn giống như là anh hùng của bọn họ. Ở bên cạnh, ánh mắt của Triều Thiên di chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Viễn với đôi mắt long lanh. Thiếu niên khi trước đã trở thành một đại anh hùng sao? Không, phải nói rằng hắn vốn dĩ chính là một anh hùng. Người nam nhân này nhưng là cái người đã từng đứng ở đàn đạo đỉnh phong. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng Diệp Viễn khẽ thở dài. Những người này hạnh phúc như thế, đó là bởi vì bọn họ còn không biết ma tộc mạnh đến nhường nào. Thứ mà hắn giết vừa rồi chỉ là một tên ma đế nhỏ nhòi. Thực sự đáng sợ chính là ma thần Già Lam. Một tên Già Lam cũng đã đủ đáng sợ rồi, mà ở phía đằng sau ma tộc còn có thành mẫu Mạo Hòa cùng với Cà Nặc còn đáng sợ hơn nữa. Có lẽ không bao lâu sau, cảnh tượng vừa rồi sẽ lan rộng ra toàn bộ thần vực. Triệu Thiên cúi người nói tạ ơn với Diệp Viễn, cảm kích nói: đa tạ ân cứu mạng của công tử, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Đàm lão cùng với toàn bộ trưởng lão cũng khom người thi lễ với Diệp Viễn, nói: nếu như hôm nay không phải là nhờ có cờ công tử, bộ xương già này của chúng ta cũng đã phải bỏ lại nơi này rồi. Đàm lão cùng với Triệu Tinh Thần là huynh đệ kết nghĩa, đương nhiên cũng đã từng gặp Cơ Thành Vân, nên vẫn có thói quen gọi Diệp Viễn là cờ công tử. Diệp Viễn cười khoát tay: đều là những giao tình lâu năm, chư vị cũng không cần phải khách khí làm gì. Nhưng sao Thiên Nhi cô nương lại xuất hiện ở tại Ninh Dương Thành? Vẻ mặt của Triệu Thiên buồn bã nói: những năm gần đây, Thiên Nhi vẫn luôn tìm kiếm tung tích phụ thân. Trước đó vài ngày, ở bên Ninh Dương Thành truyền tới tin tức nói rằng cuối cùng thì cũng xác định được nơi phụ thân biến mất chính là ở gần Ninh Dương Thành. Vì vậy Thiên Nhi mới cùng với những vị trưởng lão đi tới đây suốt đêm. Không ngờ tới lại không thể nào tránh khỏi một hồi vây giết. Diệp Viễn cau mày: Ninh Dương Thành này chẳng qua chỉ là một thánh địa nhị phẩm, Triệu huynh tới đây làm gì? Lúc này thì Đàm lão bỗng nhiên chen lời: cái này thì hẳn Thiên Nhi không biết, lão phù thì lại biết một chút. Năm đó Đại Đường Gia nói là chiếm được tin tức về Ngân Nguyệt Thiên Minh, sau đó rời khỏi cửa hàng Lựu Tình, từ đó về sau đã không còn có tung tích nữa. Chỉ là không biết vì sao ngày ấy lại coi trọng Ngân Nguyệt Thiên Minh như vậy. Diệp Viễn nghe vậy toàn thân chấn động lên, tim đập mạnh một trận. Đàm lão không biết, thế nhưng Diệp Viễn thì lại biết vì sao. Đời trước, vài năm trước khi mà ngã xuống, Diệp Viễn đã từng nhờ cậy Triệu Tinh Thần để cho ông ấy chú ý hỏi thăm tung tích của chín vị chủ dược trong đan dược nghịch đạo đan. Sau khi mà nói xong, Diệp Viễn cũng không chú ý tới nhiều chuyện của Thương hội Liêu Tình. Dù sao thì chín vị chủ dược này chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngân Nguyệt Thiên Minh chính là một vị thuốc trong số chín vị chủ dược đó. Chẳng lẽ là Triệu Thiên là bởi vì giúp mình tìm linh dược mà mất tích sao? Dường như cũng chỉ có cái khả năng như vậy. Đời trước, tuy rằng giữa Diệp Viễn cùng với Triệu Tinh Thần không có tính là tâm đầu ý hợp, thế nhưng quan hệ cũng là khá tốt. Chỉ là Diệp Viễn không ngờ Triệu Tinh Thần lại để bụng chuyện này. E rằng Triệu Tinh Thần có chút ít muốn thiết lập giao tình đối với mình. Nhưng vậy thì sao chứ? Ông ấy đúng là đã mạo hiểm tính mạng của mình, đến bây giờ vẫn còn chưa rõ sống chết ra sao. Diệp công tử, huynh làm sao vậy? Triệu Thiên lo lắng hỏi. Thấy ngày hôm nay Diệp Viễn đại phát thần uy, Triệu Thiên biết là người nam nhân này đã bước lên đỉnh cao lần thứ hai. Mình và huynh ấy chính là người của hai thế giới. Nàng ta lặng lẽ thu lại tâm tư không an phận của mình. Diệp Viễn khoát tay, thản nhiên nói: không có việc gì đâu. Giao tình giữa ta cùng với Triệu huynh rất sâu, nếu như đã gặp được, không thể nào có đạo lý không cứu. Người nói cho ta nghe xem, mọi người đã tra được tin tức gì? Triệu Thiên vừa nghe thì không khỏi mừng rỡ. Hôm nay nàng đã chứng kiến thực lực của Diệp Viễn, thực lực cường đại như là Tần Xuyên còn không có thể nào chống đỡ nổi một chiêu của Diệp Viễn. Có thể thấy được rằng thực lực của Diệp Viễn cường đại tới mức nào. Có hắn ở đây, hy vọng cứu được phụ thân sẽ càng cao. Triệu Thiên không có hề do dự, lập tức nói ra tin tức mà cửa hàng Lưu Tinh tra được. Tại hướng bắc của Ninh Dương Thành có một vùng biển rộng lớn tên là Tàng Thiên Hải Vực. Hơn 20 năm trước, Triệu Tinh Thần xuất phát từ Ninh Dương Thành đi tới Tàng Thiên Hải Vực, kết quả là một đi không trở lại. Có điều, cửa hàng Lưu Tình hỏi thăm một hồi lâu ở Ninh Dương Thành. Cuối cùng thì nghe được tin tức. Chính là trước đây, Triệu Tinh Thần dường như đã tới Cửu Phượng Đào ở tại Tàng Thiên Hải Vực. Lần này, nhóm người Triệu Thiền đi tới Ninh Dương Thành chính là muốn chuẩn bị xuất phát đi đến đảo Cửu Phượng. Thế nhưng không ngờ lại xảy ra biến cố như vậy. Nghe Triệu Thiền nói xong, trên mặt của Diệp Viễn cau lại, lẩm bẩm: đảo Cửu Phượng sao? Có người nói đảo Cửu Phượng này chính là một tử địa. Cho dù là cường giả hư huyền tiến vào thì cũng chưa chắc có thể đi ra. Triệu Huỳnh lại một thân một mình tới đảo Cửu Phượng sao? Triệu Thiền nghe thấy cũng gật đầu. Truyền thuyết kể rằng đảo Cửu Phượng là nơi Phượng Hoàng rơi xuống, lực lượng hỏa diễm cực thịnh. Cho dù là cường giả hư huyền tiến vào bên trong, sơ sẩy một chút thôi, lập tức sẽ bị hỏa tinh đốt chết. Hơn nữa, ở trong đó còn có rất nhiều những mê chướng, nhất định là phải có được lệnh bài thành mục thì mới không có bị ảnh hưởng. Chỉ là rốt cuộc lệnh bài thành mục này là cái thứ gì, lại chưa từng có ai thấy. Diệp Viễn nghe xong sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Tiến vào đảo Cửu Phượng hơn 20 năm, chỉ sợ Triệu Tinh Thần lạnh ý dữ nhiều. Có điều, việc đã đến nước này, đương nhiên là Diệp Viễn phải đi một chuyến. Được rồi, mọi người cứ ở Ninh Dương Thành này chờ đợi tin tức của ta. Ta còn có một việc phải đi xử lý. Mấy ngày nữa thì sẽ đi tới đảo Cửu Phượng tìm kiếm tung tích của Triệu Huynh. Diệp Viễn nói. Triệu Thiền lại quật cường, nói: không được đâu, Diệp công tử, ta biết là huynh có ý tốt, thế nhưng vất vả lắm mới có được tin tức của phụ thân, nhất định là ta phải đi xem một chút, cho dù là chỉ thấy thi thể của ông ấy. Đàm lão cũng khuyên: cờ công tử, Thiền nhi chính là đứa trẻ hiếu thảo, mấy năm nay hầu như bồn tẩu khắp mọi nơi tìm tung tích của đại đường già, bây giờ đã đến trước mắt, nào có đạo lý không vào. Hơn nữa, chúng ta ở lại Ninh Dương Thành chưa chắc là đã an toàn hơn so với đi đến đảo Cửu Phượng. Bây giờ thương hội bảo lệ thế lớn, sợ rằng đã bị ma tộc ăn mòn quá sâu. Bọn họ cũng không chỉ có một cường giả hư huyền là Tần Xuyên. Cho dù Tần Xuyên đã bị cơ công tử giết chết, thế nhưng bọn hắn chắc chắn là cũng sẽ không có từ bỏ ý đồ đâu. Đàm lão nói rất có lý. Đám người bọn họ ở lại chỗ này đúng là không phải quá an toàn. Nhưng Diệp Viễn cũng không muốn dẫn theo bọn họ. Cho dù là Đàm lão thì đối với Diệp Viễn cũng chỉ đều là gánh nặng thôi. So với việc mang theo bọn họ, còn không có bằng tự mình đi. Chỉ là nhìn bộ dáng quật cường của Triệu Thiền, Diệp Viễn cũng không nhiều lời, chỉ gật đầu. Được rồi, đã như vậy thì đi cùng nhau. Có điều ta phải nói trước, tới khi đó tất cả phải nghe tao ta chỉ huy. Nếu như không khi đó có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, vậy thì đừng trách Diệp mỗ không có nhận người quen. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống. Tự có phòng phạm cường giả, mặc dù là Đàm lão cũng không có dám nghịch lại, vội vàng nói: cờ công tử, xin cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định là sẽ nghe theo sự phân phó của công tử. Diệp Viễn cũng chưa có lên đường ngay lập tức, bởi vì phải giúp cho Ngao Khiên luyện chế cửu khúc bồi nguyên đàn. Hắn đã gom góp đủ số linh dược còn thiếu ở bên trong Hoàng Nguyên Huyết Vũ, cùng với thông linh huyết sâm hắn lấy được ở Ma Hải. Lúc này đã có đủ nguyên liệu để mà luyện chế cựu khúc bồi nguyên đan. Cựu khúc bồi nguyên đan là cố bổn hồi nguyên, đứng đầu trong số những đan dược huyền giai. Nếu như Diệp Phiến không lĩnh ngộ thần hồn dược điển, thì với trạng thái hiện tại tuyệt đối là không thể nào luyện chế. Có điều, theo sức mạnh thần hồn của hắn ngày càng tăng cường, thần hồn kim sắc lột xác cũng có những sự tiến triển vượt bậc. Với nguyên lực đạo huyền từng sáu quần tà phối hợp với thần hồn kim sắc, luyện chế cửu khúc bồi nguyên đan cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. 3 ngày sau, cửu khúc bồi nguyên đan đã được luyện thành. Cầm viên đan dược trong tay, Ngao Khiên lệ nóng quanh trong. Thật không ngờ lão phu còn có một ngày có thể là khôi phục được thực lực. Đại nhân, bộ xương giả này của lão Ngao tả về sau bán cho ngài. Ngao Khiên cảm động đến mức rơi lệ. Đó chính là lời tâm huyết của Ngao Khiên. Hắn ta thật không ngờ trên đời này lại có thuật luyện đan sắc sảo đến như vậy, có thể là khiến cho hắn ta cải tử hoàn sinh, khôi phục lại thực lực. Diệp Viễn cười, mắng. Được rồi, nhanh dùng đi. Lớn tuổi rồi mà còn nói mấy cái lời buồn nôn đến như vậy, không cảm thấy xấu hổ hay sao? Lúc này, phía bên trên Tàng Thiên Hải Vực có một vài bóng người đang phi hành. Dọc đường đi, Triệu Thiên cùng với Đàm Lão đều kinh ngạc không thôi. Đàm Lão, mấy ngày trước rõ ràng là Diệp Công Tử vẫn chỉ là một người. Mấy ngày này tìm đâu ra nhiều cao thủ Thần Vương Đỉnh Phong đến như vậy? Triệu Thiên truyền âm. Mấy người này cũng không có phải là cao thủ Thần Vương Đỉnh Phong đâu. Nếu như ta nhìn không lầm, chỉ sợ mấy người này đều là cường giả hư huyền đi. Nhất là cái tên đại hán râu quai nón đó, càng khiến cho lão phù cảm thấy sâu không lường được. Trong lời truyền âm của Đàm Lão lộ ra vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Đại hán râu quai nón ở trong lời của Đàm Lão chính là Ngao Khiền, đã sử dụng cửu khúc bồi nguyên đan. Lúc này Ngao Khiền đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực, khí tức lộ ra ở trên người hắn đương nhiên là không có giống với tất cả những người khác. Chỉ là bọn họ không thả uy áp của mình ra, cho nên Đàm Lão cũng không thể nào đoán ra rốt cuộc là thực lực của Ngao Khiền mạnh đến đâu. Đều là cường giả hư huyền sao? Triệu Thiên trừng lớn mắt, hít sâu một hơi. Lúc nào mà cường giả hư huyền là nhiều đến mức đi đâu cũng thấy như vậy. Người trung niên áo bào xám đó, nếu như ta không có nhìn nhầm, có lẽ chính là Cực Kiếm Thần Vương biến mất đã lâu. Còn về hai người khác thì lão phù lại chưa có từng nhìn thấy. Nếu ta đoán không nhầm, chắc trên người của công tử có thánh khí không gian cấp cao. Mấy người này là vẫn luôn được giấu ở bên trong thánh khí cấp cao của hắn ta. Đàm Lão đã thấy nhiều, hiểu rộng, cũng đoán ra được 8-9 phần. Nhưng chính vì như vậy, sự kinh ngạc ở trong lòng của bọn họ cũng đã lên đến tột đỉnh. Bởi vì những đại cường giả hư huyền đều vô cùng tôn trọng Diệp Viễn. Hai người nhìn nhau, cùng hít vào một hơi thật sâu. Bọn họ đều biết, chỉ dựa vào lực lượng trước mắt này cũng đã đủ để Diệp Viễn lập nên một thánh địa siêu cấp. Khi đang phi hành, Diệp Viễn đột nhiên nhíu chặt mày lại, dừng bước. Đại nhân, sao vậy? Ngao Khiên hỏi. Dường như là có mấy khí tức không yếu đang hướng lại gần phía chúng ta. Diệp Viễn nói. Ngao Khiên ngây người. Đại nhân, ngài có nhầm không? Thế nào ta lại không có nhận thấy bất cứ cái gì không ổn? Ngao Khiên nhìn về phía Huống Thiên Minh cùng với cả Khương Thái Thường. Hai người này cũng là mờ mịt lắc đầu, rõ ràng là không có nhận ra bất cứ điều gì. Đi trước đã, dường như là cái nhóm người đó cũng là hướng về phía đảo Cửu Phượng. Nói rồi, Diệp Viễn bay trước dẫn đầu, khiến cho đám người Ngao Khiên đều mờ mịt. Không qua bao lâu thì vẻ mặt của Ngao Khiên thay đổi. Quả nhiên là nhận ra được mấy khí tức cường đại đang tiến về phía bọn họ. Hắn không nhịn được nghi ngờ nhìn Diệp Viễn nói. Đại nhân, phạm vi cảm giác của ngài không khỏi cũng có hơi lớn. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục lại thực lực, cảm giác cũng tăng thêm. Nhìn trong cả thần vực, người có phạm vi cảm giác lớn hơn hắn ta cũng không có tìm được mấy người. Nhưng Diệp Viễn vừa mới đến đạo huyền cảnh tầng 6, phạm vi cảm giác còn lớn hơn hắn ta mấy lần. Điều này sao có thể không khiến cho ta kinh ngạc cho được. Mà lúc này, trong nước biển ở đằng xa, vô số những bóng người rẽ sóng mà tới, tốc độ vô cùng kỳ dị. Hướng của bọn họ ban đầu vốn là hướng về phía đảo Cửu Phượng, thế nhưng khi thấy đám người Diệp Viễn lại thay đổi phương hướng. Đám người Huống Thiên Minh cùng với Khương Thái Thường cũng kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Lão đệ, cảm giác này của người quả thật là quá soạn người. Một khắc trước, người đã phát hiện ra bọn họ rồi. Huống Thiên Minh ngạc nhiên, cảm thán. Theo sức của mọi người, di chuyển trong một khắc có thể là đi được vạn dặm. Cũng có nghĩa là khu vực mà Diệp Viễn cảm giác có phạm vi hơn bọn họ cả đến mấy vạn dặm. Sự cách biệt này không khỏi cũng quá lớn. Diệp Viễn cười. Đợi mấy người lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất, dĩ nhiên là cũng có thể làm được. Lời của Diệp Viễn khiến cho mọi người không khỏi nghẹn lại. Từ người một nhìn hắn ta, không nhịn được mà trợn trắng mắt. Thiên nhân hợp nhất lại dễ dàng có thể làm được vậy sao? Cũng chỉ có người biến thái giống như Diệp Viễn mới có thể khi ở tại đạo huyền cảnh tầng 6, tu luyện tâm cảnh đến mức hoàn hảo như vậy. Là hải tộc, dường như người đến không có ý tốt. Ngao Khiên đột nhiên chau mày. Mười bóng người đến đều để lại một vệt dài trên nước. Đám người này khí thế hung hãn, rõ ràng không phải là người lương thiện. 17 bóng người lộ ra khỏi mặt nước, trực tiếp bao vây lấy đám người Diệp Viễn. Chỉ là khuôn mặt của những người này vô cùng xấu xí, phần lớn là đầu cá, thân người, nhìn qua cực kỳ là khó chịu. Cái đám nhân loại thấp kém, giờ nguyên tình cùng với bảo vật trên người của các người ra đây, tha cho các người một mạng không chết. Một tên giao nhân tay to mặt lớn nói. Thực lực của những giao nhân này vô cùng giận người, rõ ràng là đã đạt đến mức cường giả hư huyền của nhân loại, cảm ngộ thực lực cả người không yếu. Không chỉ gã ta, trong tộc nhân của gã cũng có đến 4 tên đều là cường giả hư huyền. Thấy vì thế của đám người này, sắc mặt của Triệu Thiên cùng với Đàm lão đều trắng bệch. Mấy tên hải tộc không che giấu khí thế của mình, thậm chí tên dẫn đầu kia còn mạnh hơn Tần Xuyên một cấp. Hơn nữa, vừa xuất hiện đã là 5 cường giả hư huyền. Điều này khiến cho hai người bọn họ lo lắng không thôi. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngạc nhiên, nói. Không ngờ, thực lực của hải tộc lại cường đại đến như vậy. Tùy tiện đụng phải một nhóm mà cũng là những cường giả hư huyền. Hải tộc cùng với nhân tộc là nước sông không phạm nước giếng. Hai bên vô cùng ít tiếp xúc. Võ giả thực lực hơi yếu. Một khi mà đặt chân đến tàng thiên hải vực, cơ bản đều là có đi mà không có về. Ở dưới mặt biển yên tĩnh này ẩn chứa sự nguy hiểm vô cùng lớn. Trong hải tộc có rất nhiều cường giả mà con người cũng không hiểu biết. Ngao Khiên gật đầu, nói. Số lượng của hải tộc nhiều, thậm chí còn nhiều hơn yêu tộc gấp mấy lần. Sinh ra mấy cường giả hư huyền, đương nhiên cũng là không đáng kể. Diệp Viễn gật đầu, tỏ ra vẻ tán thành, rồi lại nói. Chỉ là, dù cảnh giới có cao, thế nhưng dường như não bộ cũng không tốt cho lắm. Đám người Ngao Khiên nghe vậy thì đều ngửa đầu cười. Hai người, người một lời ta một câu, hoàn toàn là không có đếm xỉa gì đến cái đám hải tộc kia. Rất nhanh, tên giao nhân tay to mặt lớn đã hiểu được bọn Diệp Viễn đang nói điều gì, thì không khỏi tức giận. Đám nhân loại đáng chết này, các người dám nói xấu hải tộc vĩ đại sao? Các người chết chắc rồi. Xà nhị, xà tam, xà tứ, xà ngũ, mọi người cùng tiến lên, xé xác bọn chúng cho ta. Ai, chẳng lẽ hải tộc đều chỉ có trí tuệ như vậy, đặt tên cũng không khá lên được. Diệp Viễn nghe thấy những cái tên thì không nhịn được cười. Hắn nhún vai, nói với Ngao Khiên. Lão Ngao, có lẽ người ngứa tay lắm. Mấy tên này, giao cho người tới thư giãn cân cốt đi. Ngao Khiên nghe vậy vô cùng hưng phấn. Được được, đại nhân, ngài cứ đứng qua một bên xem chuyện vui một lát. Diệp Viễn gật đầu, đem mọi người lùi sang một bên. Đám hải tộc còn đang đuổi theo, đột nhiên có một luồng khí tức đáng sợ lập tức bao phủ bọn họ. Long đằng tứ hải. Thời gian trôi qua 2 vạn năm, lãnh vực thần vương của Ngao Khiên lần đầu tiên được mở toàn bộ uy lực. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, bởi vì lãnh vực thần vương của Ngao Khiên rộng đến ngàn trượng. Trong phạm vi ngàn trượng đều là nước trong lãnh vực của Ngao Khiên. Nhất là hai người Đàm lão cùng với Triệu Thiền, mắt giống như là muốn trừng rốt ra. Cuộc đời này bọn nó cũng ít thấy lãnh vực thần vương mạnh đến như vậy. Dường như thực lực của lão Nga mạnh hơn đám Vân Tiêu một chút. Xem ra hắn đã lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo, chỉ là có hơi hạn hẹp mà thôi. Diệp Viễn đứng một bên bình luận. Bốp bốp bốp. Nguyên lực bốn phía trong không trung, Ngao Khiên phát ra thần uy vô cùng cường đại. Dù mấy tên hải tộc đó mạnh, nhưng cũng không thể nào chịu được thiết quyền của Ngao Khiên. Không qua bao lâu, năm đại cường giả Hư Huyền đều đã bị Ngao Khiên đánh cho phục hoàn toàn. Thấy rõ thực lực của Ngao Khiên, Triệu Thiên cùng với cả Đàm lão kinh ngạc đến mức trợn mắt. Lãnh vực thần vương phạm vi đến cả ngàn trượng, vị đại nhân này, ngài, thực lực của ngài sợ rằng đã có thể so với thánh chủ của tám thánh địa siêu cấp. Đàm lão vô cùng kinh ngạc nói: một đường này hắn đều kêu Diệp Viễn công tử là đại nhân, cường giả như vậy lại là người hầu của Diệp công tử sao? Triệu Thiên nhìn về hướng Diệp Viễn, khuôn mặt tràn đầy sự kinh ngạc. Lại nhìn Diệp Viễn thêm một lần nữa, đột nhiên nàng phát hiện Diệp Viễn giống như là mặt trời luôn ở trên cao, chói mắt khiến cho người ta không nhìn thẳng. Cảm giác chênh lệch này thật sự khiến cho Triệu Thiên cảm thấy sự tự ti của mình một cách sâu sắc. Không công bằng, nhân loại thấp kém, đánh nhau trên đất liền chúng ta chịu thiệt, có bản lãnh thì xuống nước đánh với ta. Xa Nhất lúc này hét lên. Hắn còn chưa nói xong thì một tia kiếm mang đáng sợ đã bay lướt qua tai gã. Ây da, dọa chết ta rồi. Xa Nhất bị một kiếm này khiến cho giật mình. Sắc mặt của Diệp Viễn hơi trầm xuống, bước lên một bước nói: cầm miệng hết cho bổn thiếu gia, nếu như không giết chết toàn bộ. Mấy tên hải tộc đó đều bị một kiếm này của Diệp Viễn khiến cho kinh hãi, tên nào tên ấy cũng đều cầm như hến. Ngay cả Xa Nhất bình thường hay làm nhảm, lúc này cũng biết điều mà im lặng. Lực uy hiếp của một kiếm vừa rồi thậm chí còn đáng sợ hơn cả lãnh vực thần vương của Ngao Khiên, bởi vì bọn chúng đều biết nếu như Diệp Viễn thật sự muốn giết người, khi nãy Xa Nhất đã chết rồi. Bây giờ ta hỏi người trả lời, nếu như mà ta phát hiện ra người đang nói dối, giết không thả. Sắc mặt của Diệp Viễn trầm xuống như nước. Lúc này cái mặt cá của Xa Nhất sợ hãi không thôi. Cuối cùng thì gã đã biết ngày hôm nay đã phải thiết bản. Mấy tên hải tộc này hoành hành quen thói, bình thường đụng phải nhân tộc ở bên trên hải vực, cơ bản là bọn chúng đều dựa vào chính sách tam quang, hoàn toàn không cho nhân loại đường sống. Dần dà bọn chúng cảm thấy nhân loại dễ bắt nạt. Thế nên khi bọn chúng vừa nhìn thấy phía bên này có một đám người, hơn nữa thực lực không yếu, nên đã trực tiếp nhào đến. Thế nhưng ai ngờ thực lực của mấy người này lại mạnh đến mức như vậy. Dạ, đại nhân ngài cứ hỏi, Xa Nhất chắc chắn là sẽ không có dám nói dối. Diệp Viễn nhìn hắn ta lạnh nhạt nói: các người là đang đi đến đảo Cửu Phượng sao? Xa Nhất bị khí thế của Diệp Viễn chấn nhiếp, không dám nói dối, vội vàng đáp: Dạ, đại nhân, chúng ta là đang đi đến đảo Cửu Phượng. Các người thường hay đi đến đảo Cửu Phượng sao? Diệp Viễn chau mày hỏi. Dạ, trên đảo Cửu Phượng cứ cách 3 tháng thì sẽ có một hội giao dịch quy mô lớn. Hải tộc chúng tôi thiếu thốn tài nguyên, cho nên là thường đến nơi này để mà tham gia hội giao dịch. Xa Nhất nói. Tin tức này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai nghe nói trên tuyệt địa của đảo Cửu Phượng vậy mà lại có một hội giao dịch cỡ lớn. Mọi người đều cho rằng Cửu Phượng là một hòn đảo hoang, nhưng không ngờ đến nơi này không chỉ có người mà dường như còn có không ít dáng vẻ. Cái hội giao dịch này là do ai tổ chức? Diệp Viễn cau mày hỏi. Xa Nhất lại lắc đầu. Cái này thì tôi không rõ, chỉ nghe nói hắn gọi là Thông Thiên Đạo Chủ, nhưng cái khác thì chúng tôi cũng không biết. Thông Thiên Đạo Chủ sao? Các người đã từng nghe đến cái tên này chưa? Trước giờ Diệp Viễn chưa từng nghe đến cái tên này, không nhịn được mà hỏi những người khác. Những người khác tỏ ý cũng không biết, rõ ràng là chưa từng nghe đến. Thế nhưng rất rõ ràng Thông Thiên Đạo Chủ này có thể là một kẻ rất mạnh. Nếu như không thì dựa vào tính khí ương ngạnh khó thuần của hải tộc, tổ chức hội giao dịch thế này mà không có náo động đến lật trời sao? Nói kỹ tình huống hội giao dịch này một chút cho ta nghe. Diệp Viễn trầm giọng. Xa Nhất không dám chậm trễ, nói hết những tình hình trong hội giao dịch. Hóa ra hội giao dịch này đã được tổ chức đến hơn 1.000 năm rồi. Đến tham gia hội giao dịch này cần phải có lệnh bài thành mục. Nếu như không thì sẽ bị bỏ lại trong mê chướng ngoài đảo. Trong những mê chướng này không chỉ là có kịch độc mà còn có hỏa tình cực kỳ lợi hại. Một khi mà gặp phải thì cho dù là cường giả hư huyền cũng là sẽ bị đốt cháy thành tro. Mà tham dự vào hội giao dịch này không chỉ có hải tộc mà còn có không ít nhân tộc, thậm chí còn có cả cường giả yêu tộc. Chỉ là đến tham gia hội giao dịch phần lớn đều là những cường giả tán tu, cường giả của tông môn vô cùng ít. Hơn nữa, người sử dụng lệnh bài thành mục này cũng đều là một đám người cố định. Thế nên, người đến tham dự hội giao dịch cả nghìn năm nay phần lớn đều là khá cố định, chỉ có một chút thay đổi. Nghe đến đây, Diệp Viễn mới đột nhiên bừng tỉnh. Vì sao hiểu biết của thế giới bên ngoài đối với đảo Cửu Phượng này lại cực kỳ ít? Đây là giao dịch trong một vòng tròn tương đối khép kín. Người ngoài cơ bản là rất khó có thể vào được. Muốn đi vào đảo Cửu Phượng cần phải có người trong nội bộ dẫn vào, có được lệnh bài thành mục. Mà có thể vào đảo Cửu Phượng thấp nhất cũng phải đạt đến cường giả cảnh giới thần vương. Người bình thường chỉ sợ là chưa đến được vùng biển này thì đã bị hải tộc giết chết. Không thể không nói, điều đảo Cửu Phượng ẩn giấu rất sâu. Mà thông thiên đảo chủ đó cũng là cái người thần bí khó lường. Hơn 20 năm trước đây, có một cường giả nhân loại có tên là Triệu Tinh Thần. Khuôn mặt khá giống với nàng ấy, đã từng đến đảo Cửu Phượng. Người có ấn tượng gì không? Diệp Viễn đột nhiên hỏi. Khuôn mặt của Triệu Tinh Thần cùng với Triệu Thiền có 3-4 phần khá giống nhau. Nếu như Sả Nhất đã từng nhìn thấy, có lẽ là có thể nhận ra. Thấy Diệp Viễn hỏi, Triệu Thiền cũng căng thẳng nhìn về phía Sả Nhất. Hy vọng có thể là có được tin tức có ích từ bên trong miệng của gã. Chỉ là rõ ràng rằng Sả Nhất này khiến cho hắn thất vọng rồi. Chỉ thấy Sả Nhất lắc đầu. Mấy năm này, cường giả thần vương loài người từng thấy, nói ít nhất là cũng phải có chừng khoảng hơn 1.000 người. Sao mà ta có thể nhớ ra được? Diệp Viễn ngẫm nghĩ rồi lại hỏi. Vậy 20 năm trước, có người nghe đến Ngân Nguyệt Thiên Minh ở trên đảo Cửu Phượng không? Sả Nhất lại nghĩ, nói, Ngân Nguyệt Thiên Minh sao? 20 năm trước thực sự là đã từng xuất hiện. Chỉ là khi đó người tranh cướp bảo vật này quá nhiều, cuối cùng thì bị một cường giả của nhân tộc thần bí mang đi. Diệp Viễn nghe thấy không khỏi sáng mắt lên, lại hỏi, cường giả nhân tộc đó có dáng vẻ thế nào? Sả Nhất lại lắc đầu. Người đó đã chết hết, che hết toàn bộ bản thân, hoàn toàn là không có thể nào nhìn ra. Diệp Viễn không khỏi cảm thấy thất vọng. Rất có khả năng cường giả loài người đó chính là Triệu Tinh Thần. Thế nhưng mà cuối cùng thì hắn đã đi đâu? Được rồi, bây giờ người đi trước dẫn đường đến đảo Cửu Phượng đi. Diệp Viễn nói. Những gì nên hỏi hắn đã hỏi, đương nhiên là Diệp Viễn sẽ không lưu lại nữa. Hắn cũng không ngờ đảo Cửu Phượng ít người lui tới này lại có một động thiên khác. Có Sả Nhất mở đường, đám người đi lại vô cùng thuận lợi. Sau 5 ngày, cuối cùng thì đám người cũng từ biệt biển rộng mênh mông, nhìn thấy sương mù phía đằng trước. Đại nhân, ở phía trước chính là đảo Cửu Phượng. Sả Nhất yếu ớt nói. Diệp Viễn nhìn, trước mắt là một mảnh trắng xóa, hoàn toàn không có nhìn rõ rốt cuộc là bên trong có thứ gì. Chỉ là trong đó ngẫu nhiên lại có một số những ngọn lửa màu vàng phun ra, lộ ra khí tức vô cùng đáng sợ, khiến cho người ta kinh hãi. Đại nhân, chúng tôi chỉ có 2 tấm lệnh bài thành mục thôi. Sả Nhất lúc này có ai sợ hãi nói. Hết tập 171. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.